Tận thế nhạc viên, chương 1603, thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên một cái Lâm Tam Tửu nhận biết nữ vương. Là thực sự, tộc đàn duy nhất nữ vương. Đừng quản nhân gia tướng mạo như thế nào. Nhân gia đúng là sinh vật học cùng xã hội học song trọng ý nghĩa thượng nữ vương. Dạ tinh nữ vương liền. Lâm Tam Tửu tại cái này ý niệm hoàn chỉnh hiện lên trước đó. Liền đem nó đè ép trở về. Đừng quản này nữ hài tên làm sao tới. Nàng xác thực cứu chính mình. Như vậy nghĩ nhân gia đều là không lớn phúc hậu. Rất đa tạ ngươi. Lâm Tam Tửu lại lặp lại một lần. Không có đối nàng tên phát biểu đánh giá. Dư Uyên liền càng không có thể. Đối phương gọi dạ tinh nữ vương vẫn là gọi ban ngày nữ quỷ với hắn mà nói đều hoàn toàn không có phân biệt. Chúng ta bây giờ còn có rất nhiều tình huống không hiểu rõ. Không rõ các ngươi chạy tới làm cái gì. Dạ tinh nữ vương. Trừ cái đó ra Lâm Tam Tửu cũng không biết làm như thế nào xưng hô nàng hảo. Bỗng nhiên có chút địch ý, bắn liên thanh tựa như nói. Ngươi cho rằng nơi này tùy tiện người nào đều có thể tới a, nơi này là thế giới trò chơi trọng địa. Các ngươi không biết a, đã tùy tiện xông tới. Liền phải đối hậu quả có tâm lý chuẩn bị. Nàng sửa sang lại trên người phấn hồng áo len. Hơi chút hòa hoãn một chút khẩu khí. Nói, may mắn các ngươi gặp ta. Ta chính là nhân từ nương tay. Có đôi khi liền nguyên tắc đều không để ý tới. Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng cảm giác được. Bên người Dư Uyên tựa hồ có lời muốn nói. Nhưng là lại tại há miệng lúc xinh xinh nuốt trở vào. Nơi này đến cùng là. Các ngươi trước tiên đem các ngươi tình huống nói một lần đi. Kia nữ hài đánh gãy nàng. Ta liền các ngươi rốt cuộc là ai cũng không biết. Sao có thể tùy tiện lộ ra cơ mật. À, các ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Mặc dù không rõ nội tình. Lâm Tam Tửu còn là cùng Dư Uyên cùng nhau xoay người qua. Nàng đoán đối phương đại khái lại muốn dùng câu trên chữ. Chỉ là đối phương không giống như là muốn công kích bọn họ. Cũng không biết lúc này lấy ra văn tự tới làm gì. Được rồi, quay lại tới đi. Lâm Tam Tửu vô ý thức quay người lại. Vừa rồi đầu bên trong vấn đề liền lập tức được đến giải đáp. Vừa nhìn liền có thể nhận ra là thành, thực, hai chữ thân thích cự đại văn tự. Lúc này đứng trước tại nữ hài phía sau. Nhàn nhạt tản ra thiển quang. Kết cấu kiên cường trong suốt. Bút họa công chính đoan chính. Ta vốn dĩ cũng không có tính toán muốn nói dối a, nàng nghe thấy chính mình lập tức nói một câu. Tại, thành, thực, hai chữ ảnh hưởng dưới. Câu này lời nói tự nhiên cũng là thành thật. Vậy ngươi khẳng định không ngại ta cẩn thận một chút. Kia nữ hài đáp đến cũng rất nhanh. Được rồi, từ đầu nói đi, các ngươi là ai, vào bằng cách nào. Cái này muốn theo lễ bao mất tích chung cư trò chơi bắt đầu nói đến. Nhưng Lâm Tam Tửu không nguyện ý đem lễ bao hết thảy đều bại lộ cấp người xa lạ nghe. Nàng vùng vẫy một hồi, âm thầm vận dụng không biết bao nhiêu ý chí lực, lúc này mới cố nén không có toàn bộ đỡ ra, như cũ bảo đảm mỗi một chữ chân thực. Chúng ta chỉ là đi vào cái trò chơi này thế giới bên trong tiến hóa người mà thôi. Ta hoài nghi ta một người bạn được đưa tới này mặt dưới đến rồi. Ta muốn cứu hắn. Lại thêm lúc ấy lại có một cái mới quen đấy bằng hữu sắp bị văn tự hóa. Cũng cần cứu. Chúng ta liền theo thang máy đầu này thông lộ. Tiến vào một mảnh trắng xóa trang giấy thế giới bên trong. Về sau, một người nam nhân vừa vặn muốn tại trên tờ giấy kia viết chữ. Phát hiện chúng ta liền theo đường văn tự cùng nhau. Bị hắn theo trang giấy bên trong trực tiếp mang ra ngoài. Cái này quá trình bản thân liền đầy đủ gọi người mê hoặc. Kia nữ hài không khỏi nhiều hỏi tới vài câu rơi vào trang giấy chi tiết. Cùng với hòa bách hợp tình huống trước mắt. Ngược lại không để ý đến lễ bao thân phận tin tức. Đối với không liên quan đến lễ bao bộ phận. Lâm Tam Tửu biết gì nói nấy. Rất nhanh liền làm dạ tinh nữ vương hài lòng. Thái độ đối với nàng cũng hòa hoãn rất nhiều. Ta hiểu được. Đợi nàng trả lời xong về sau, kia nữ hài lại để cho bọn họ xoay người, đem văn tự thu vào, chờ bọn hắn quay đầu lại lúc, gian phòng bên trong ngoại trừ dạ tinh nữ vương bên ngoài, trống rỗng. Như vậy nói đến, muốn trách cũng phải quái viết chung cư trò chơi người kia. Cùng chiến lật chi quân. Lâm Tam Tửu nhịn được tưởng bôi một cái mặt xúc động. Cái này chiến lật chi quân là... À, chính là trước đó cái này phòng bên trong. Lưu lại cho ngươi một đống châu chấu kia nam nhân. Dạ Tinh Nữ Vương lắc đầu. Nói, cũng là các ngươi không may. Vừa lúc đắc tội chúng ta trò chơi người sáng lập một trong A, nếu... Chiến lật chi quân, ý tứ là, kia nam nhân bản nhân rất dễ dàng run rẩy lời nói. Khả năng coi như được danh phù kỳ thực. Nhưng Lâm Tam Tửu không cảm thấy đây là đối phương bản ý, này đó tên là chính mình khởi. Còn là, đây là chúng ta trò chơi người sáng lập danh hào. Dạ Tinh Nữ Vương ngó mặt đi chỗ khác, không trả lời thẳng, nói, người quản cái này làm cái gì? Trọng điểm là... Ta kế tiếp đến bắt các ngươi làm thế nào mới tốt. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lâm Tam Tửu lập tức đem danh hào cấp quên hết đi. Thành tâm thành ý nói. Ta tuyệt sẽ không cô phụ ngươi hảo ý. Nếu như ta có bất kỳ có thể báo lại ngươi địa phương. Tỉ như ngươi nếu là muốn rời đi. Ta nhất định, nàng phát hiện chính mình tại Dạ Tinh Nữ Vương trước mặt. Có rất ít cơ hội có thể đem một câu nói xong. Bởi vì đối phương lại cắt đứt lời đầu của nàng. Ngươi lời này thật tốt cười. Ta lại không cần ngươi giúp. Ngươi hồi báo không báo lại với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Ngươi hiểu chưa? Tại này bên trong, ngươi lấy trước kia chút cái gì chiến lực A, năng lực A, không đáng giá nhắc tới. Bọn chúng chẳng phải là cái gì. Ta cùng mặt khác trò chơi người sáng lập mới nắm giữ thế giới thượng lực lượng chân chính đâu. Nhưng nếu như muốn đem ngươi cánh tay vặn xuống tới, ta vẫn là có thể làm được a. Lâm Tam Tửu bị chính mình cái này ý niệm cấp hoảng sợ. Ý thức được chính mình ẩn ẩn có chút không hiểu nộ khí. Mau nói, ta hiểu được, các ngươi hết thảy có bao nhiêu người? Dạ Tinh Nữ Vương không có trả lời. Chỉ là ôm cánh tay không biết tại suy nghĩ cái gì. Xuất thần một lúc, muốn ta giúp ngươi, cứu ngươi kia hai cái bằng hữu. Cũng không phải không thể. Lâm Tam Tửu này một lần không có nhận lời nói. Đợi nàng nói hết lời. Kia nữ hài dừng lại mấy giây. Mới nói tiếp. Chỉ bất quá đâu. Ngươi không hiểu. Cái này tình huống tương đối phức tạp. Ta muốn giúp ngươi. Mặt khác người biết khẳng định sẽ không cao hứng. Nếu như bọn họ muốn tiến đánh ta. Ngăn cản ta. Ta mặc dù không sợ. Nhưng là cũng thực đau đầu. Ngô. Ta đến ngẫm lại cái này tình huống hạ ta nên làm cái gì? Dù cho có khả năng bị ngăn cản cáo, nàng vẫn như cũ muốn giúp chính mình. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Đối chính mình vừa rồi nộ khí có chút xấu hổ. Dù sao trên đời không biết nói chuyện rất nhiều người. Không có nghĩa là bọn họ đáy lòng không thiện lương. Như vậy đi, các ngươi đi theo ta. Đi ta lãnh địa. Dạ Tinh Nữ Vương một bên suy nghĩ một bên không yên lòng nói. Nơi này đã từng là chiến lật chi quân địa bàn. Không an toàn, mặc dù hắn nói hắn sẽ không lại đến rồi. Nhưng là người nói chuyện sao? Nào có nói ra thì nhất định phải làm được đạo lý. Dư Uyên này một lần đem lời nuốt trở về lúc cô lỗ một tiếng. Lâm Tam Tửu đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người đuổi theo Dạ Tinh Nữ Vương bước chân, đi tới cửa sắt cửa ra vào. Người mở ra cửa, thử một chút, kia nữ hài quay đầu lại hướng Lâm Tam Tửu cười nói. Tại thử mấy phút về sau, trán bên trên đều thấm mồ hôi Lâm Tam Tửu cuối cùng từ bỏ. Không được, ta mở không ra, làm sao lại thế, rất đơn giản nha, kia nữ hài vươn tay, nhất chuyển chốt cửa, cửa liền nhẹ nhõm trượt ra. Nhìn giống như mắt xích đều không có khóa. Ân, xem ra ta suy đoán là đối. Ngươi là thông qua bàng môn tà đạo mới chui vào. Không có chúng ta này đó trò chơi người sáng tạo quyền hạn. Các ngươi vì cái gì muốn sáng tạo những trò chơi kia? Lâm Tam Tửu nhìn nàng tâm tình không tệ. Vừa rồi chịu đựng không câu hỏi cũng hỏi ra lời. Có phải hay không có điều kiện gì? Các ngươi nhất định phải sáng tạo trò chơi mới có thể bảo đảm sinh tồn một loại. Chính là chê cười. Thế giới trò chơi không có trò chơi. thế giới kia chẳng phải đều sụp đổ sao? Dạ Tinh nữ vương một câu. Ba, một chút đánh tới, thế giới sụp đổ, các ngươi này đó không biết rõ tình hình tiến hóa người liền đều phải chết. Giống như này lời cũng đúng. Lâm Tam Tửu không lên tiếng, cùng Dư Uyên cùng nhau, cùng sau lưng nàng, cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa. Nơi này cùng nàng tham gia, gian phòng bên trong voi, trò chơi lúc không gian dưới đất rất giống. Tất cả đều là bụi xi măng bôi ra tới một đám hộp. Căn cứ lớn nhỏ rộng hẹp phải chăng có cửa, có thể miễn cưỡng nhìn ra ở đâu là gian phòng. Hành lang, đại sảnh, khác biệt lớn nhất, ở chỗ dưới mặt đất trò chơi không gian bên trong, đều là không thiếu sắc mặt hoảng sợ. Tinh bì lực tẫn tiến hóa người. Nơi này, ba người đi một hồi lâu, liền cái vật sống cũng không gặp gỡ. Dạ Tinh nữ vương đi một mình ở phía trước, thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu, cùng nàng nói mấy câu. Kể từ khi biết Dư Uyên không phải người, lúc sau, kia nữ hài liền lại không cùng hắn nói chuyện qua, không con mắt nhìn qua hắn. Cũng chính bởi vì điểm này, làm Dư Uyên đem hé mở giấy đưa cho Lâm Tam Tửu thời điểm, Dạ Tinh nữ vương căn bản không có phát giác. Người chú ý tới sao? Dư Uyên chữ viết phi thường tinh tế, như là in ấn ra tới đồng dạng. Nàng tại giới thiệu chính mình tình huống thời điểm, liền đem thành thật hai chữ cấp thu lại, giống như thật lâu không phóng cảm tạ chương. Bản chương xong, cách chương.